Chương 557, yêu ngươi có thể trôi qua cao hứng chút. Ăn rồi trưởng tử đưa tới trái cây, Vân Thị đối với mình lúc trước thu xếp chuẩn bị mang đi kinh sư trái cây không khỏi tâm tồn nghi ngờ, hỏi Tạ Tử An nói, lao ra, thiếp thân tiết hậu tiến kinh còn muốn dẫn trái cây sao? Tuy nói đều là thượng phẩm, nhưng so nhi tử tức phụ đưa tới cống phẩm vẫn có chênh lệch. Nếu chỉ nhi tử cũng liền bỏ qua, thiên ở giữa kẹp nàng dâu, Vân Thị không khỏi cảm thấy có điểm không bản lĩnh, thật mất mặt. Mang đi Tạ Tử An không cho là đúng nói, cái này cống quả tuy tốt, chỉ sợ số lượng hữu hạn. Mà thượng nhi lại đưa cái này rất nhiều đến, lại còn có một xe đưa đi ra hương, trong tay sẽ không thừa lại bao nhiêu. Chờ cháu trai sinh ra, nhân tình lui tới không thể thiếu. Ngươi mang theo đi cho hắn đi lễ thưởng người, đến cùng so thôn trang tử sinh hảo chút hắn kinh sư 10 năm cũng không phải bạch đãi. Tất nhiên là biết kinh quan ngày là cách biệt một trời từng cái không có đường đích thật là khổ chết. Như thế nào nói hắn hiện cũng là nhất tỉnh học chính, đưa vào kinh trái cây đều là hạt trong đứng đầu, tại bình thường kinh quan mà nói xem như có tiền khó mua tốt vật này. So Thái Bình Trang cùng hắn cái kia tại kinh thôn trang sản xuất mạnh hơn nhiều. Lại nói thượng nhi một cái hàn lâm như thế nào có thể vẫn luôn lấy cống phẩm đi lễ chính là có cũng không thành. Không được chiêu ngự sử đài vạch tội, bệ hạ sinh nghi. Nghĩ lại nhớ tới nhi tử thư nhà trong nhắc tới phong ốc một chuyện Tạ Tử An mượn đề tài phát huy nói, nhà mình nhi tử tức phụ, cho dù hiện tại kinh hôn thật tốt chút, so chúng ta lúc trước cường, vậy cũng vẫn là con trai của chúng ta nương phụ, người một nhà ngươi an ít tâm như là nhi tử không bản lĩnh, ngươi phiền não cũng là mà thôi, hiện nhi tử có bản lĩnh, ngươi lại một mặt muốn những thứ này có hay không đều được, nhưng là tự tìm phiền não nuôi con thắng phụ, đây chính là người khác tưởng. Đều tưởng không đến phúc phận. Đối với phúc khí, thế nhân nói quen lượng đại phúc lớn, ngươi gặp chuyện được đi mịch sử nghị thói quen Tạ Tử An trượng tám đế đèn chỉ chiếu người khác không chiếu chính mình tính nết. Tạ Phúc khoanh tay nghe Tạ Tử An cuộn cuộn, lông mày động đều không nhúc nhích một chút hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách. Bị nam nhân trước mặt chọc thủng tiểu tâm tư, Vân Thị bao nhiêu có chút xấu hổ, bất đắc dĩ giải thích nói, xem láo ra nói. Vừa ta bất quá là nghĩ ngàn dặm không phiến thô lỗ câu này ngạn ngữ hỏi nhiều một câu mà thôi. Chẳng lẽ tại lao ra trong mắt ta là kêu keo kiệt lượng người hay nghe Vân Thị không nói thiếp thân, mà là ta, Tạ Tử An liền biết nhất quán tốt tính tình tức phụ nóng nảy, vô tội nói, ta bất quá là cho ngươi để ra cái tỉnh mà thôi, ngươi cái gì gấp tha mới vừa nói không muốn ngờ vực, ngươi đây liền lại tới nữa khí ngươi xem ta nói không sai chứ Vân Thị có khẩu khó phân biệt. Tức giận đến không muốn nói chuyện. Tạ Tử An thăm dò nhỏ xem kỹ một hồi mới vừa hỏi nói, ngươi nghĩ tới lúc này vào kinh nghỉ ngơi ở đâu sao? Vân Thị nghe vậy sửng sốt, nghi ngờ nói, không phải thượng nhi tứ trạch sao? Tạ Tử An gật đầu nói, là tứ trạch không sai, nhưng cái nào sân đâu chủ viện nếu nam nhân đặc biệt tới hỏi, Vân Thị một câu đương nhiên là A liền kẹt ở cổ họng khẩu. Rất nghiêm túc tư một chút, Vân Thị mới nói lý lẽ là nên như vậy. Nhưng pháp lý không ngoài nhân tình. Thượng nhi tức phụ hiện mang thân thể, như là dịch giường, khó bảo bất động thai khí cái này tục ngữ nói rất hay, quá mức nhi tử vô cùng quý giá. Nói đến tận đây, Vân Thị bừng tỉnh đại ngộ nói, cảm tình lao ra tha nửa ngày, liền vì cùng ta nói phòng ốc sự tình thật là, ta sẽ cùng cháu trai tranh phòng xá sao ngoài miệng nói được hào phóng, trong lòng thì không khỏi nghĩ cái này nên không phải là thượng nhi tức phụ chủ ý đi. Vân Thị đổ không nghi ngờ nhi tử, chỉ hoài nghi con dâu từng cái tất tranh nàng con dâu tâm nhãn không phải bình thường hơn, mà con trai của nàng đừng nhìn là cái chẳng nguyên, nhưng thật ra là cái thật tâm chảy gỗ. Đối với nàng lại hiếu kính bất quá. Vân Thị chuyển lại hỏi, lão gia, hôm nay thượng nhi đưa trái cây đến, tất là còn có tin. Tin đâu nàng được chính mắt nhìn một cái thượng nhi tức phụ là thế nào mê hoặc thượng nhi cùng nàng một lòng. Tạ Tử An nhìn Tạ Phúc một chút, Tạ Phúc hai tay trình lên hắn vừa phòng chế tốt tin, trong lòng đối Tạ Tử An kính nể thì đạt tới cực điểm từng cái không hổ là lao ra cắt đều ở duy ác nhìn xong tin, mắt thấy trong thư chỉ là việc nhà Vân An, cùng không để ra phòng ốc sự tình, Vân Thị mới vừa đi hoài nghi, cười nói, lao ra yên tâm. Thượng nhi tức phụ cái này thay quan hệ chúng ta Tạ thị bộ tộc tương lai, ta hiểu được nặng nhẹ, sẽ không cứ gọi thượng nhi tức phụ cho ta dành ra chỗ nếu chỉ là nam. Nhân vì thị tộc tương lai thương nghị, Vân Thị tất không một chút ý kiến. Vậy thì thật là ta lòng tiểu nhân Tạ Tử An ý bảo Tạ Phúc thu tốt tin, tốt tính tình nói, nhã nhi, ngươi đại nhân đại, liền đừng lại so đo a đúng rồi, lần này vào kinh, ngoại trừ chiếu cố thượng nhi tức phụ ngoài còn có một sự kiện. Vân thị có bậc thang liền luyến tiếc làm khó nam nhân, lập tức hỏi, chuyện gì là dịch nhi việc hôn nhân? Dịch nhi năm nay 11, an tết chính là 12, việc hôn nhân cũng nên đánh tính lên. Ta thay dịch nhi bốc một quẻ, quái tượng biểu hiện đi bắc phương tìm. Chúng ta cũng đã tại Sơn Đông. Lại đi bắc không phải cũng chỉ có kinh sư sao, cho nên ngươi lúc này đi kinh sư thừa dịp mời rượu ngược lại là lưu tâm nhìn xem nhà ai nữ hài nhi tốt, trở về nói cho ta biết có Tạ Tử An vì trưởng tử tuyển định Hồng Tảo Châu Ngọc tại trước. Vân thị vì ấu tử nhìn nhau tức phụ không khỏi áp lực sơn đại, tâm có sở cảm giác nói, đáng tiếc tiểu thư khuê các không khách khí nam, không thì từ lao ra nhìn nhau, ngược lại là bất việc tất là thoáng nhướn một cái chuẩn. Đối với này Tạ Tử An tán thành, nhịn không được sắt nói, hứa chính là cái này xanh biết cho nên mới định khuê tú không khách khí nam quý củ. Thấy, bị tướng mặt, không chuẩn lại không ai thèm lấy ha ha nhất buổi chiều trở lại thư phòng, Tạ Phúc mới vừa hỏi giả tin sự tình, lao ra, thư này phải xử lý sao? Tạ Tử An nghĩ một chút nói, cùng thượng nhi kia phong thư tại một chỗ đi chờ mấy năm cho hắn nhìn một cái. Tạ Phúc đáp ứng một tiếng mở ra tủ lấy tin tráp. Tạ Tử An ỉ ở sau người trên lưng ghế rửa cùng Tâm Phúc thổ tào nói, mắt thấy cũng là làm cha người, nhưng vẫn là liền phong ra tin đều viết không tốt. Tạ Phúc cười, thượng lao ra. Có thể trung trạng nguyên có thể hay không viết thư hiện như vậy viết, đều là vì thượng lao ra cùng lao ra là ruột thịt phụ tử, không nói chuyện không thể nói ý tứ. Hư Tạ Tử An khinh thường nói, nếu không phải như thế, ta mới không nhiều chuyện này. Tạ Phúc thu tốt tin, đóng lại cửa tủ xoay người nói, lao ra cũng chính là miệng hận, kỳ thật trong lòng so ai đều đau thượng lao ra cùng thượng thái thái. Ngươi biết cái gì? Tạ Tử An không chịu thừa nhận. Tạ Phúc tươi cười không thay đổi nói, tiểu nhân chỉ biết là mặc kệ thượng lao ra, thượng thái thái ở bên ngoài như thế nào thông minh lanh lợi tài giỏi, tại lao ra trong mắt đều vẫn là muốn lao ra yêu thương bao dung hải tử. Khó được Tạ Tử An không có tranh cãi, mà là cảm khái nói, thượng nhi tức phụ năm nay bất quá 18 tuổi. Tiến ta Tạ gia môn cũng đã có 10 năm, trong đó công lao khổ lao vô số. Hiện lại nên vì ta Tạ gia khai chi tán diệp, mà lại là đầu thai, ta cái này làm công công nói không chừng muốn quan tâm một hai, nhường nàng an tâm sinh sản. Đáng ghét chỉ là thượng nhi. Sớm ở tứ trạch thời điểm ta liền biểu qua thái độ, thiên lại viết thư đến nói nhảm từng cái đây là không yên lòng ai đó bút chướng này hử, ta sớm hay muộn tìm hắn tính. Đúng rồi, phát xong độc ác. Tạ Tử An tự giác ra khí đổi giọng hỏi, Hưng Quốc thiện chùa cầu phúc pháp sẽ như thế nào? Tạ Lao Thái gia nhìn đến Tạ Thượng đưa tới trái cây không phải bình thường cao hứng, nói cho nhi tử Tạ Chi Đạo cùng chắt trai Tạ Dịch nói, đừng nhìn chỉ là một xe trái cây, nhưng có thể thu thập đủ cái này một xe, cho dù tại kinh sư, đó là ít có mặt mũi, không phải người bình thường có khả năng làm được. Xem ra thượng nhi tại kinh sư không phải nhất ân thuận. Tạ Dịch nghe vậy nhìn xem một bàn trái cây theo hưng phấn hỏi, thái gia gia, một bàn này trái cây ngươi đều nếm qua sao? Đừng nóng vội. Tạ Lao Thái gia bài tốt cả giận, ngươi nhường ta từng dạng xem qua a, cái này một trái bưởi, ta trước kia thả phúc kiến thi hương cùng giám khảo thời điểm nếm qua. Đó là ta à, cuộc đời lần đầu ăn bưởi, cảm thấy khả tốt ăn, cho nên sau này còn chuyên môn tìm cây giống. Không sợ khó khăn nhờ người từ Phúc Kiến trở về đến cho cha ta, ta nương, còn có, Tạ Lao Thái gia trầm ngâm một lát, mới nói, ngươi thái mãi mãi cùng ngươi ra ra chính bóc bưởi. Tạ Chi Đạo nghe vậy ngẩn ra, lập tức liền đánh đến thịt quả, dính một tay nước từng cái phụ thân hắn trước kia đi ra vận hoa và cây cảnh tranh lại như thế cái tổng tư sao hắn tin hắn cha nửa câu đầu, nhưng nửa câu. Sau. Phụ thân hắn nhập sĩ sau thực sự có nhớ qua mẹ hắn cùng hắn sao? Tạ Chi Đạo nháy mắt tâm loạn như ma. Tạ Lao Thái gia một bên nhìn đến chỉ làm bộ như không thấy quay đầu cười ứng Tạ Dịch vấn đề. Vì sao không trực tiếp vận bưởi? Đó là ta cảm thấy bưởi ăn ngon cho nên muốn gọi bọn hắn hàng năm đều có thể ăn được. A tất tranh Thái gia ra chuyện xui xẻo này 3 năm mới có một lần người sống lâu. Rất nhiều chuyện liền muốn hiểu. Lao Thái gia cảm thấy ngẫu nhiên cùng hoa dâm dâu nhi tử kỳ cái yếu. Cũng không có gì. Nếu như có thể gọi hắn cao hứng chút cáo từ thời điểm, Tạ Chi Đạo có một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng ở kêu một tiếng cha sau, cũng không biết từ đâu hỏi, liền cấm khẩu. Tạ Lao Thái gia sáng tỏ hỏi, biết, mấy năm nay ngươi đều không thể quên tử xa đi. Tạ Chi Đạo tại ngôn ngẩn ra, không biết phụ thân hắn hiện đột nhiên đề cập hắn mất sớm trưởng tử là có ý gì. Từng cái dù sao phụ thân hắn tại tử xa thiên thời cũng không từng có qua thương tâm. không một chút chậm trễ hồi kinh chức vị tử xa là của ngươi trưởng tử. Tạ Lao Thái gia lạnh nhạt nói, cho dù con cháu mãn đường, ngươi như cũ chưa quên hắn. Mà ngươi là của ta trưởng tử. Phẩm hiểu được ông trời ngôn ngoài ý, Tạ Chi Đạo đột nhiên rơi lệ nhất hắn đợi phụ thân hắn câu này thừa nhận thật là quá lâu, lâu cho rằng kiếp này vô vọng, đều tự nói với mình buông xuống. Không nghĩ phụ thân hắn bỗng nhiên liền như thế ứng, bình dị không một tia báo trước liền thừa nhận. Sớm biết như thế, cần gì phải lúc trước Tạ Chi Đạo nhớ đến đi qua, trong lòng ủy khuất dòng nước xiết thành biển từng cái hắn tất cả ủy khuất đều đến từ chính hắn là phụ thân hắn, lại đối với hắn và mẹ hắn chẳng quan tâm. Vì sao lúc trước không nhận thức, vì sao hiện tại phải nhận? Lao Thái gia thản nhiên nói, ta lo lắng hiện tại nếu không nói có thể liền không có cơ hội nói. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, ngươi năm nay đều 70 có một, mà ta liền già hơn nhắc tới tuổi tác, cho dù cường hãn như Lão Thái gia cũng không khỏi đả cảm. Đổi đề tài nói, 20 hiếu chồng có lão lai tử qua tuổi 70 còn y lý phục rực rỡ câu chuyện, mà nghĩ muốn chúng ta phụ tử mấy năm nay đích tình cảm liền duy ngóng trông ngươi có thể trôi qua cao hứng chút. Nghe vậy Tạ Chi Đạo nhịn nữa không nổi gào khóc lên tiếng. Thường luôn nói người sắp chết, này luôn liếc thiện Tạ Chi Đạo nghĩ như vậy. Phụ thân hắn như thế một cái kiên cường người, cùng mẹ hắn vừa cả đời, chật cùng hắn chịu thua, không phải là cảm giác đến đại nạn buông xuống a? Mẹ hắn dĩ nhiên không ở, mà phụ thân hắn lại không tốt, đó cũng là phụ thân hắn. Hắn không nghĩ hắn chết. Nhìn đến dâu hoa dâm trưởng tử khóc đến như thế thương tâm, Lao Thái gia không khỏi cũng rơi xuống nước mắt. Tốt, giống rất nhiều năm trước đồng dạng, Lao Thái gia vỗ trưởng tử phía sau lưng khuyên giải an ủi. Nhanh đừng khóc đều lớn như vậy. Bên cạnh nhìn ngốc Tạ Dịch được đề điểm, lôi kéo Tạ Chi Đạo ống tay háo giúp khuyên nhủ, ra ra, đừng thương tâm. Ngươi nghe Thái gia ra lời nói, nhanh đừng khóc. Đại Thái Thái cũng theo rơi lệ khuyên nhủ, lão gia, ngài cùng Lao Thái gia đều thượng tuổi tác, được không chịu nổi như vậy thương tâm. Bất đồng với Ngũ Phúc Viện tiếng khóc một mảnh, thu được nữ nhi con rể hiếu kính quà tặng trong ngày lễ. Tiện thể thưởng thức Tạ Đại Lao ra cho thêm mới lạ trái cây. Lý Mãn Độn hưng phấn nói cho Vương Thị nói, cái này trái cây hiếm lạ, hột hạt dưa đều tắm rửa thu tốt, sang năm đầu xuân thử loại, chỉ cần trồng ra. Chúng ta về sau liền không chỉ có cái này tốt trái cây ăn, then cài còn có thể có mới quả miêu bán. Vương Thị thì có chút phát sầu nói, cái này trái cây chúng ta đều là đầu gặp lại sau, cũng không biết kinh không dùng đạt. Đại ngày kia chúng ta liền muốn vào kinh. Sau đó đợi cho đồng chí mới có thể trở về. Hơn 2 tháng, cái này trái cây đặt vào hầm băng sẽ không xấu đi tốt như vậy trái cây, hỏng rồi không khỏi quá mức đáng tiếc. Lý Mãn Độn vung tay lên nói, sợ xấu, liền ăn. Ngươi lấy ra có thể mang, chúng ta mang lên đường ăn. Sau đó lại mỗi dạng lấy chút trang rổ, ngày mai đào hoa mùa tới, kêu nàng lưng một rổ cho ta cứu nếm tươi mới. Lại một rổ cho ta cha, nhị bá, tộc trưởng. Mãn viên, quý ngân mấy nhà cũng cắt đưa chút, lại có hơn liền cho dư trang đầu, trương lao thực, lục đại hưu mấy nhà. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng so với bạch thả xấu, đến thứ vẫn là cho người ăn ngon. Vương Thị đáp ứng nghe theo không đề cập tới thời gian tốt trái cây, Lý Mãn Độn xử thân để ra hồng tảo cho hắn cha cùng kế mẫu xiêm y đi bọc quần áo gọi lục miêu gánh chịu trái cây cùng hắn đi trong thôn đến. Khi Lý Cao Điệu tại hắn ca Lý Xuân Sơn trong phòng nói chuyện, nhìn đến trưởng tử đưa tới trái cây, tuy rằng đồng dạng không nhận thức, nhưng bởi vậy càng cảm thấy tăng thể diện, trên mặt tỏa ánh sáng lớn tiếng hỏi, Mãn Độn, đây đều là cái gì trái cây? Vì thế Lý Mãn Độn nổ mội bay tứ tung bắt đầu bài giảng nói, nhị bá, cha, đây là Tây Vực đến mật dưa chẳng vạng, ăn uống no đủ. Lý Cao Địa đề ra hàng mã từ Lý Quý Kim hỗ trợ ôm trái cây sau khi về đến nhà nói cho Vũ Thị, đây là hồng tảo cùng nàng. Con rể đánh trong kinh đưa tới trái cây. Tư vị kia nhất nói như thế, ta đời này liền chưa từng ăn ăn ngon như vậy dưa, ăn ngon như vậy trái cây, nếu không phải là hôm nay nếm đến, ta thật là nghĩ cũng không dám nghĩ ruộng có thể trưởng ra loại này so với mật còn ngọt hơn đồ vật. Mãn Độn hôm nay đã tới Vu Thị thăm dò nhìn Lý Quý Kim báo trên bàn rổ nói, vừa ngươi nói chính là cái này rổ đồ vật sao, xem lên đến thật là cùng chúng ta bản địa trưởng không giống nhau. Đã tới Lý Cao Điệu đem trong tay xiêm y lý bọc quần áo đưa cho Vu Thị nói, đúng không, đừng nhìn dáng vẻ thô lỗ, kỳ thật hương vị khá tốt bất quá, lại hảo, ngươi cũng không thể ăn. Vu Thị ngươi nhìn ngươi, so sánh cảm giác mình phúc lớn. Lý Cao Điệu nói được cao hứng, càng thêm đi Vu Thị trong lòng cắm đao đạo. Được bệnh gì không tốt thiên được cái này, không có lộc an bệnh mấy năm nay cái này không thể ăn, vậy có thể ăn, bỏ lỡ bao nhiêu thứ tốt.